chấm, sổ, chấm, ngang, sổ, sổ, ngang, sổ, ngang gập, ngang, ngang, ngang, sổ, sổ, ngang gập, ngang, ngang, ngang, sổ, hất, ngang sổ móc, ngang, ngang, tên các nét chữ, ầm, một tia sét xẹt qua, rọi sáng bừng chút tâm tư bé nhỏ nằm sâu dưới đáy lòng của hắn. Sấm sét, mưa rào, mọi người mau mau gom quần áo vào nhà. Cách chương.